Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 502, tứ tượng khí tức. Lâm Tiêu ở bên này an bài nhiệm vụ, Tiêu Lâm chính là tại ánh sáng màu xanh bọc quanh phía dưới. Đi tới tứ tượng trong động phủ, xuất hiện ở một cái trống trải trong đại điện, bốn phía không có bất cứ người nào ảnh. Nghĩ đến là lúc trước vào đây ba người đã chạy đến địa phương khác tìm bảo đi tới. Tiêu Lâm cũng không nóng nảy, ngược lại là quan sát cái đại điện này đến. Đại điện rất là rộng rãi trống trải, không có dư thừa sự vật, chỉ có bốn cái to cây cột lớn, tựa hồ chống đỡ thiên địa một dạng. Bốn cái to đại trên cây cột chính là khắc họa đến Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ tượng pho tượng, sinh động như thật, làm cho người rung động. Đây tứ tượng pho tượng thật giống như vật còn sống một dạng, trên thân lưu chuyển ra uy nghiêm khó lường khí tức. Thanh Long thôn vân thổ vụ, Bạch Hổ chém giết thiên hạ, Chu Tước liệt diễm phần thiên, Huyền Vũ dày nặng trầm ổn. Tiêu Lâm đi tới, thân hình tại trụ lớn bên dưới giống như con kiến hôi, rất là nhỏ bé, có tứ tượng khí tức. Tiêu Lâm lẩm bẩm, người thường nhìn thấy đây tứ tượng trụ lớn, nhiều nhất nhận vì chúng nó là pho tượng, tuy rằng rất cho người chân thực cảm giác. Tiêu Lâm hiểu biết lại có thể phát hiện, người thường không nhìn thấy cũng không sờ được đồ vật, đó chính là bên trên ẩn chứa tứ tượng khí tức. Phảng phất đã từng có sống sót tứ tượng sinh linh địa bàn phụ bên trên. Không có sai, Tiêu Lâm có thể phi thường xác định, đây bốn cái trụ lớn bên trên pho tượng cũng không phải điêu khắc lên đi, mà là tứ tượng địa bàn phụ bên trên lưu lại vết tích. Có lẽ tứ tượng động phủ nhất đại cơ duyên chính là đây tứ tượng hơi thở. Tiêu Lâm bỗng nhiên sinh ra một tia hiểu ra. Ai có thể nghĩ đến, tứ tượng động phủ nhất đại cơ duyên liền đặt ở đây mới bắt đầu mới. Hơn nữa không có bất kỳ khảo nghiệm cùng nguy hiểm, giống như một cái mỹ lệ sao một dạng. Trần trụi, trần nằm ngang ở phía trước, dư thủ dư cầu, tứ tượng khí tức, người thường đạt được một chút, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Loại khí tức này, Lâm Tiêu có thể sử dụng, nữ nhân của hắn có thể sử dụng, Thái Tiêu giới cũng có thể sử dụng, chỉ có Tiêu Lâm không thể sử dụng, bởi vì Tiêu Lâm căn nguyên là thần tộc, tứ tượng thần thú cùng thần tộc đó là thiên sinh tử địch. Gặp mặt chính là người chết ta sống không có hai lời. Căn vốn không thể để đối phương sử dụng bọn họ lực lượng. Ta tuy rằng không cần, lại có thể mang hắn ra ngoài, giao cho những người khác sử dụng. Tiêu Lâm bàn tay theo như đè lên Thanh Long thạch trụ bên trên, ầm ầm, hoàn cảnh xung quanh biến hóa, thân thể vẫn ở chỗ cũ bên ngoài, ý thức lại đi tới một đám mây sương vờn quanh địa phương. Phương xa, một cái to lớn Thanh Long hình bóng liền nhau vô tận, tại trong mây mù khởi khởi phục phục, mỗi một chiếc vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng. Mỗi một sợi khí tức đều vô cùng sống động. Đông Phương Thanh Long là chính nghĩa biểu tượng, là lực lượng khôi phục, nhất thích hợp dùng để chữa thương an thần. Thanh Long cũng nhìn thấy Lâm Tiêu. Cự Đại Long mục đích bên trong phản chiếu ra Lâm Tiêu ảnh tử. Hắn phát ra một tiếng đột ngột tăng cao long ngâm, cực đại như thái cổ thần sơn một bản thân thể, hướng phía Lâm Tiêu trùng kích qua đây. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, không tránh không né, mặc cho to lớn Thanh Long đánh tới trên người mình. Ầm ầm, Thanh Long trùng kích đến Lâm Tiêu trên thân, cũng không có mang theo bất cứ thương tổn gì, ngược lại là một phiến an bình an lành, khiến người chìm đắm trong đó. Đây chính là Thanh Long lực lượng, bình thản lực lượng. Lâm Tiêu ý thức lui ra ngoài, hắn đã thu được Thanh Long lực lượng. Nàng lại đi tới Bạch Hổ trụ lớn phía dưới, bàn tay đồng dạng là theo như đè lên, suy suy suy, mới vừa tiến vào Bạch Hổ trụ lớn không gian, lập tức chính là vô tận màu xám cho Hồng Lưu cuốn tới. Nếu mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đây vô tận màu xám cho Hồng Lưu, kỳ thực chính là vô tận màu xám cho Sát Lục chi khí. Không giống với Thanh Long bình thản, Bạch Hổ chủ sát nói, mang theo nếu như vạn vật tịch diệt lực lượng, cũng may Lâm Tiêu ý thức bền bỉ, mặc cho vô tận Sát Lục chi khí ăn mòn, cũng vẫn như cũ thản nhiên bất động, thần thái như thường. Bạch Hổ Sát Lục chi khí cũng rốt cục thì rơi vào Lâm Tiêu trong tay, sau đó chính là chu tước trụ lớn phần thiên liệt diễm, khủng bố nhiệt độ đốt sạch thương khung, cuối cùng mới là huyền vũ trụ lớn dày nặng như núi. Tứ tượng lực lượng toàn bộ thuộc về Lâm Tiêu, bốn cái trụ lớn bên trên pho tượng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Cuối cùng chỉ để lại bốn cái nhãn bóng trụ lớn, Tiêu Lâm trên mặt toát ra vẻ hài lòng nụ cười, sau đó hướng phía đại điện sâu bên trong mà đi. Không nói ngoài ra, chỉ là đạt được đây tứ tượng khí tức, hắn lần này tứ tượng động phủ chuyến đi, cũng đã là kiếm lời lớn rồi. Sau đó hắn mục tiêu chủ yếu, chính là phá giới lệnh, đạt được phá giới lệnh, đem Tả Du Thần cũng mang đi ra ngoài. Về phần trong thôn những người khác, hắc hắc, muốn đi ra ngoài vậy thì phải bán thân. Lâm Tiêu cũng không làm không có thù lao sự tình, tiếp tục hướng phía trước. Trên đường đi không có thứ gì, chỉ còn lại hạ còn sót lại khí tức nói cho Tiêu Lâm. Tại đây bảo vật toàn bộ đều bị cầm đi, nàng có thể điều tra được. Tại đây vốn phải là có bảo vật, chỉ là trong đó cấm chế bị phá hư. Toàn bộ bảo vật bị cầm đi, chính là không biết là đằng trước ba cái phá hỏng, vẫn là lấy tiến tới vào tứ tượng động phủ người phá hỏng. Tiêu Lâm cũng không ngừng chạy, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Xung quanh trong phòng, toàn bộ bảo vật đều bị cầm đi, chỉ để lại một phiến trống rỗng. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện bốn cái ngã ba, Tiêu Lâm dừng lại bước chân, bốn cái ngã ba. Có phải là vì bốn người chuẩn bị, mỗi người một cái, các có cơ duyên, nàng đưa ra trắng nõn như tay ngọc trưởng, hướng bốn cái ngã ba nhẹ nhàng vồ một cái, nhất thời bốn sợi nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ. Từ ngã ba bên trong rơi vào nàng chỉ bên trên, điều thứ nhất ngã ba dây nhỏ u ám quỷ dị, điều thứ hai ngã ba dây nhỏ mang theo cuồng bạo lôi đình chi lực. Đầu thứ ba ngã ba dây nhỏ không có thứ gì. Điều thứ tư ngã ba dây nhỏ mang theo xâm xâm kiếm khí. Con đường này không có ai. Phất tay một cái tản đi dây nhỏ. Tiêu Lâm ánh mắt bỏ vào đầu thứ ba xóa trên đường. Khóe miệng nàng lộ ra một tia cười lạnh. Đầu này không có ai ta muốn đi tại đây sao? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Lâm vũ dực khinh khinh khẽ động. Tiến vào điều thứ tư ngã ba bên trong, đây là thác Bạt Uyên đi qua con đường, nàng muốn tìm trên đường đi, giết chết thác Bạt Uyên, tiến nhập tại đây ba người, Trương Vu cùng nàng không có thủ gì oán, có thể bỏ mặc, mặt khác hai cái, Lôi Long lại dám để cho nàng quỳ xuống thần phục làm nữ nhân của hắn. Tiêu Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, mà nhất sẽ không bỏ qua. Càng là Thác Bạt Uyên người này, bởi vì nàng đã đáp ứng Kim Thực Nhật muốn giết chết Thác Bạt Uyên. Hơn nữa Thác Bạt Uyên cũng muốn giết chết nàng, vậy trước tiên đi giết chết Thác Bạt Uyên đi. Không chần chờ nữa, Tiêu Lâm tiến nhập điều thứ tư ngã ba bên trong, truy kích Thác Bạt Uyên mà đi. Giữa đường cảnh tượng cùng bên ngoài là một dạng, bên cạnh đồng dạng có đến rất nhiều căn phòng nhỏ. Chỉ cần có thể tiến nhập trong phòng, như vậy trong đó bảo vật chính là ngươi, nhưng mà toàn bộ đều bị Thác Bạt Uyên cầm đi. Tiêu Lâm cảm nhận được lối vào lưu lại kiếm khí, đó là thuộc về Thác Bạt Uyên khí tức, hắn là sử dụng bạo lực phá vỡ, lấy, ngược lại cuối cùng tất cả đều biết rơi vào trong tay của ta. Tiêu Lâm trên mặt toát ra lạnh lùng nụ cười. Trong đó sát ý khiến người không rét mà run. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10.